Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 114, Trung Quỳ chân thật ý đồ. 1. Sở giao ở minh giới sinh sống 400 năm, đối với tam giới rất nhiều giật sự còn nổi danh người đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Về thuần dương chân nhân Lự Đồng Tân chuyện xưa, thật là thế nhân đều biết. Hơn nữa phiên bản vô số, năm đó hắn chính là ở Trung Nam Sơn tu hành, đắc đạo phi thăng, bị toàn chân phái xưng là Lữ Tổ. Sở giao đã từng tại địa phủ nghe người ta nói quá. Lữ Đồng Tân có hậu nhân vẫn luôn đều ẩn cư ở Trung Nam trên núi. Tuy rằng Lữ Thanh Hà phủ nhận, nhưng là sở giao nhìn ra được tới. Hắn vừa mới phủ nhận không hề có thành ý. Bất quá dù sao cũng là nhà của người khác sự. Sở giao cùng Lữ Thanh Hà cũng không thân, cho nên không có hỏi nhiều. Hai người yên lặng mà đi trước. Đi rồi một thời gian, rốt cuộc đi tới một chỗ đoạn nhai trước. Mà mới vừa đi gần, sở giao liền cảm giác được rất cường đại linh lực cái chắn. Chính là nơi này. Cái này trận pháp bần đạo căn bản phá giải không được, cũng vô pháp tiến vào. Lữ Thanh Hà nhẹ ngữ, xoay người nhìn sở giao liếc mắt một cái. Ta nhìn xe mon sơ. Sở giao chậm rãi tiến lên, vươn chính mình tay, hơi hơi ở giữa không trung cảm ứng một chút. Có một cổ vô hình lực cản trở nàng một chút, nhưng là thực mau. Sở giao cánh tay liền xuyên qua kia tầng lực cản, mà thân thể của nàng liền ở Lữ Thanh Hà trước mặt dần dần biến mất, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Đương nhiên Lữ Thanh Hà rất rõ ràng, sở giao không phải biến mất, nàng chỉ là cả người tiến vào kia tầng cái chắn, chính mình nhìn không tới nàng thôi. Thật là kỳ diệu linh thể. Ở sở giao thân ảnh sau khi biến mất, Lữ Thanh Hà thấp thấp nhẹ ngữ, ngay sau đó theo bản năng giơ tay bấm đốt ngón tay một chút. Lúc này đây Trung Quỳ hẳn là có thể bình ân ra tới. Chẳng qua sở giao linh thể giống như thực đặc thù. Lữ Thanh Hà chậm rãi nhắm mắt lại, ngón tay bay múa, đột nhiên sắc mặt của hắn một bạch, cả người đột nhiên mở hai tròng mắt, đáy mắt có một mảnh kinh sắc chợt lóe mà qua. Trận pháp bên trong, sở giao vừa tiến vào đại trận, liền buông ra chính mình thần thức, cảm ứng Trung Quỳ hơi thở. Thực mau liền ở một cái đại thạch đầu bên tìm được rồi đang ở đả tọa Trung Quỳ. Đại ca, sở giao thấp thấp gọi một tiếng. Lúc này Trung Quỳ chậm rãi mở hai mắt, đáy mắt tinh quang lập lòe, nhìn đến sở giao thân ảnh, Trung Quỳ theo bản năng sờ sờ chính mình râu, ha ha cười, tiểu giao nhi, ngươi đã đến rồi a. Đại ca thoạt nhìn hảo thật sự, bằng ngươi năng lực, chẳng lẽ còn không thể phá trận mà ra. Sở giao vẻ mặt hồ nghi nhìn Trung Quỳ. Trước mắt Trung Quỳ một chút đều không có bị thương. Thoạt nhìn so Lữ Thanh Hà không biết tinh thần nhiều ít lần. Có cổ quái, ha ha, Trung Quỳ lại lần nữa cười cười. Vẻ mặt xấu hổ nhìn sở giao. Thật là cái gì đều trốn bất quá tiểu giao nhi ngươi pháp nhãn. Nếu là như thế này, các ngươi liền xuất hiện đi. Trung Quỳ lời còn chưa dứt. Ở hắn phía sau đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo bóng dáng, là một nam một nữ. Sở giao nhìn trước mắt xa lạ nam nữ, các ngươi chính là kia ngàn năm quỷ vương cùng nàng người yêu. Hai người nghe được sở giao nói, theo bản năng gật đầu thừa nhận. Giờ khắc này sở giao mới bừng tỉnh đại ngộ, Trung Quỳ căn bản không có bị nhốt trụ. Hắn chỉ là làm bộ chính mình bị nhốt trụ, lại làm Lữ Thanh Hà kêu chính mình lại đây. Như thế chắc chở, hẳn là vì che giấu thiên cơ. Bởi vì cái này trận pháp thực đặc thù, có thể che chắn thiên cơ. Ở chỗ này bọn họ nói qua cái gì, làm cái gì, liên thiên đạo đều không thể nhìn trộm Mani đại ca. Ngươi là bắt quỷ thiên sư, nhiệm vụ lần này chính là muốn chóc nã này chỉ ngàn năm nữ quỷ. Chính là hiện tại ngươi cũng không giống như muốn bắt đi nàng. Sở Giao quay đầu nhìn Trung Quỷ liếc mắt một cái, thấp thấp dò hỏi, hết chương.